mà Chu Dật Phàm mưu kế vô song. Tuy trước kia không hiện sơn bất lộ thủy, nhưng bọn họ cũng đều biết Chu Dật Phàm âm thầm kinh doanh làm một số chuyện. Trên thực tế hắn vô cùng nổi danh trong mắt các thế lực lớn của Cửu Châu, mà Vũ Thân Vương cũng không coi thân phận vào đâu. Nhưng hắn hiện tại có Nam Cương Thần Giáo và La Đa Thần Miếu ủng hộ hắn tiêu diệt Thiên Ma Tông, thế lực cũng không yếu hơn yêu tộc bao nhiêu, đều là nhân trung chi long, là tồn tại kiệt xuất nhất Cửu Châu, ai cũng không phục ai. Tuy tạm thời đối phí Trình Cung nên liên thủ với nhau, nhưng là địch chứ không phải là bạn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, sau khi giết Trình Cung chính là lúc bọn họ đọ sức với nhau. Nam Chiêm Bộ Châu là nơi bọn họ muốn chiếm lợi ích lớn nhất, mà tất cả đều phải xem thủ đoạn của bọn họ. Thân là một đời kiệt xuất của Cửu Châu, vào lúc này bọn họ nhanh chóng điều chỉnh, quên mất thất bại vừa rồi. Trước khi tiêu diệt Trình Cung, trong quá trình này, cũng là một loại đọ sức. Nguyệt Minh Thái Tử lúc này rất đắc ý. Hắn đối với việc mình hạ lệnh cho trưởng lão giết Trình Cung lúc nãy vô cùng đắc ý. Lúc này nói chuyện có chút liếc nhìn Chu Dật Phàm, Côn Bằng Thái Tử cùng Vũ Thân Vương nghe, nhưng lại phát hiện ba người không tỏ vẻ gì. Hắc diễm của bản trưởng lão ta là ngoại vực thiên hòa, còn đặc biệt hơn tam muội chân hòa. Thiên hà không có thứ gì không thể đốt cháy. Đừng nói ngươi là một hậu nhân vừa đột phá vạn vật nhất long, cho dù ngươi là địa anh đỉnh phong vừa đột kiếp tiến lên thiên anh, cũng chỉ có một con đường chết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết rõ giết người hách gia của Phù Văn Tông là thế nào. Hách Ẩn Đức đột nhiên phát hiện Trình Cung không tiếp tục công kích, càng đắc ý, cho là hắn đã không được, lại phối hợp với hai người khác ra tay, triệt để luyện hóa tên Trình Cung này, báo thù cho Hách Lộc. Không có gì không dung, thứ hỏa diễm kém cỏi không trọn vẹn này mà dám nói thứ gì cũng có thể dung. Nếu không phải phát hiện bên trong có một ít ngoại vực thiên hòa, bản thiếu muốn xem xét một chút, xem nó có hữu dụng dẫn vào thể nội hay không. Cái lao lung yếu ớt này đã sớm bị phá rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, thần niệm lao lung. Lúc này, Trình Cung trong lao lung, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Dám dẫn ngoại vực thiên hòa vào thể nội, ngươi cho rằng ngươi chính là tồn tại thiên anh một bước lên trời sao? Cho dù thiên anh cũng không dám nói như vậy, trừ phi đã chuyển hóa thuần dương, thần thông đại thành, cảm giác thiên đạo mới dám nói như thế. Sắp chết đến nơi, vẫn còn mạnh miệng, nhìn ngươi chống được bao lâu. Sau khi giết ngươi, ta sẽ cho người nhà của ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bản trường lão sẽ rút hồn phách của chúng ta, chế thành khôi lỗi, vĩnh viễn không để cho bọn chúng được đầu thai chuyển thế. Hách Ẩn Đức nghe xong, cũng không tin Trình Cung làm chuyện ma quỷ gì. Lúc này, Trình Cung đang đứng trong lao lung bằng hỏa diễm này, chung quanh hỏa diễm ngập trời, hỏa diễm màu đen giống như muốn thôn phệ tất cả. Trình Cung đứng đó không ảnh hưởng chút nào. Trình Cung năm đó ở Cửu Châu cũng là một trong thập đại đan đạo đại sư, chơi lửa trước mặt hắn, tự rước lấy nhục. Ở kiếp này hắn lại có chí dương chân hỏa, niết bàn hỏa, chí âm chân hỏa, là ba loại hỏa diễm chí cường trong thiên địa rèn luyện thân thể, thậm chí thiên kiếp cũng rèn luyện cho hắn. Cho dù hắn không động thủ, ngọn lửa này cũng không tổn thương hắn được. Lúc này hắn đang đứng đó, tay phải của hắn xuất hiện một đám hỏa diễm màu đen yếu ớt. Vừa rồi hắn vung quyền công kích, trực tiếp rút ngoại vực thiên hỏa trong lò lửa ra. Cửu Châu Đại Đế lấy một ít thiên hỏa trên thiên ngoại xuống, trên ngoại vực có nhiều loại hỏa diễm, có loại còn cường đại hơn hỏa diễm ở Cửu Châu gấp mấy lần, chúng trải qua rất nhiều loại biến cố, có được hiệu quả kỳ lạ. Ở kiếp trước, Trình Cung chỉ tìm kiếm được gần trăm loại thiên ngoại kỳ hỏa, dung nhập hỏa diễm vào bản thân, tuy kiếp này có được chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa và niết bàn hỏa, nhưng Trình Cung không bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng rất đáng tiếc hỏa diễm này quá yếu, vừa nhìn là biết thực lực của người thu thập không được, không có biện pháp bảo tồn nguyên vẹn, cho nên hiệu quả cũng không tốt. Thân là thiên ngoại kỳ hỏa, có thể xuyên qua hàng tỷ tinh vực hàng lâm Cửu Châu đại địa, bản thân nói rõ nó thần kỳ, ở trong tay của loại người này đúng là vũ nhục nó. Đáng tiếc ngươi không có tác dụng gì với ta, ta sẽ giúp ngươi một chút, cho ngươi trở về hư vô a. Đối đãi với thiên ngoại kỳ hỏa, Trình Cung giống như nói chuyện với con người, mà hỏa diễm trong tay của Trình Cung đang cực lực phản kháng cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Oanh! Trình Cung trực tiếp dùng niết bàn hỏa trong tay đả kích hỏa diễm màu đen. Hỏa diễm màu đen lập tức dung nhập vào trong hư không, sau đó kích nổ toàn bộ Lao Lung bằng hỏa diễm màu đen này. Tại sao có thể như vậy? Phúc! Hách Ẩn Đức không có nghĩ lại biến thành như thế. Hắc diễm Lao Lung không ngờ trướng lên vài lần rồi nổ tung. Hắn chưa từng gặp qua chuyện này bao giờ. Bọn họ vốn đem lực lượng đầu nhập vào bên trong. Hiện tại hắc diễm Lao Lung nổ tung, thân thể của hai tên trưởng lão kia bị chấn bay đi. Thân ác bị hỏa diễm màu đen bao phủ, mà ngay cả Hách Ẩn Đức cũng bị chấn bay hơn ngàn mét, phun một ngụm máu tươi ra. Nhưng chuyện kinh khủng nhất vẫn còn ở phía sau. Hai tên trưởng lão bị trọng thương bay đi không nói, hỏa diễm màu đen trên người của bọn họ đang thiêu đốt. Hai người đều toàn lực vận chuyển pháp lực khổng lồ, tồn tại Đế Anh đã trải qua địa hỏa ma kiếp, thân thể vô cùng cường đại. Nhưng pháp lực khổng lồ của bọn họ cũng không có biện pháp dập tắt hỏa diễm này. Tại sao lại như vậy? Hách trưởng lão, nhanh triệt tiêu ngọn lửa của ngươi đi, cánh tay của ta, chân ta. Hắc Ẩn Đức, mau triệt tiêu hỏa diễm giúp ta, chân ta, thân thể của ta. Liên tục kêu thảm thiết, người chung quanh nhìn thấy cảnh này cũng lạnh run lên, lạnh như băng. Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Ngay cả vượt qua đại hỏa ma kiếp, địa hỏa cũng không cách gì nào làm gì được tồn tại Đế Anh a. Thậm chí có tên trưởng lão chém đứt cánh tay, nhưng hỏa diễm vẫn theo cánh tay đứa kia bám lấy hắn, trong nháy mắt đốt hơn phân nửa thân thể của hai người. Một tên trưởng lão trực tiếp bỏ qua thân thể, nhưng trên Đế Anh vẫn dính theo một tia hỏa diễm. Đế Anh kêu thảm thiết trong hư không, biến thành cho bụi. Khủng bố! Tất cả mọi người có một loại cảm giác vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc hỏa diễm là thứ gì? Tại sao chưa từng nghe nói Phủ Văn Tông có hỏa diễm như thế? Tại sao có thể như vậy? Dù sao Hách Ẩn Đức cũng là tồn tại Đế Anh tầng 8. Hơn nữa hắc diễm Lao Lung là pháp bảo do hắn khống chế. Vào thời điểm lò lửa bành trướng lên, hắn lập tức cắt bỏ thần niệm điều khiển. Hắn cũng nhận được cơ hội đào tẩu, không có dính hắc diễm vào người. Hắn chỉ bị hắc diễm Lao Lung nổ tung gây tổn thương mà thôi. Nhưng vào lúc này bọn họ triệt để hóa hốc mồm. Chuyện này, tại sao lại thế? Bản thân của hắn vô cùng rõ ràng hỏa diễm của mình, tuy rất mạnh, nhưng tuyệt đối không biến thái như thế. Tại sao có thể? Chuyện này quá kinh khủng a. Tại sao hắc diễm không thể khống chế được? Khi nổ tung, lại cường đại như thế. Cứu như thế nào? Hách Ẩn Đức trốn thì không kịp, cho nên khi tên trưởng lão Đế Anh tầng 7 bảo hắn cứu lao về phía hắn, hắn vội vàng né đi. Hắn cũng sợ hỏa diễm không khống chế được mà lây sang mình. Hắn có được hỏa diễm này đã mấy trăm năm, cho tới bây giờ không phát. Nhưng vào lúc này, một bóng người dùng tốc độ cực nhanh xông tới. Nhanh, quá nhanh. Hách Ẩn Đức cũng không có biện pháp né tránh. Trong lúc nguy cấp, thần niệm của hắn dẫn động phù lục trong cơ thể, lập tức bên ngoài thân thể xuất hiện phòng ngự phù lục nổ bung. Oanh! Người chưa tới, nhưng một bàn tay huyết sắc đã tới trước. Một âm thanh vỡ vụn, phòng ngự phù lục chung quanh thân thể Hách Ẩn Đức bị nát vụn hơn phân nửa. Sau đó còn đang oanh kích lên đạo phòng ngự cuối cùng, một nắm đấm đánh thẳng lên đầu của Hách Ẩn Đức. Đúng vậy, đây là nắm đấm, trực tiếp xé nát phòng ngự cường hãn của Hách Ẩn Đức. Một quyền đánh lên đầu của hắn, đầu lâu chính là bộ vị cứng nhất trên cơ thể người, trực tiếp lõm xuống, thiếu chút nữa đã đánh xuyên qua đầu lâu của hắn. Tại sao có thể như vậy? Hắn vừa mới độ kiếp, tại sao có lực lượng mạnh như thế? Hơn nữa hắn làm cách nào đánh xuyên qua phòng ngự của mình? Đây là phòng ngự bảo vệ tính mạng của hắn a. Cho dù những Đế Anh tầng 8 khác sử dụng thần thông cường đại, một thời ba khắc cũng khó xé nát. Còn nữa, thần niệm của hắn vừa rồi có cảm giác giống như thiên uy hàng lâm, thậm chí còn hơn 10 đạo phù lục chưa mở ra. Hơn nữa nắm đấm huyết sắc này, giống như bầu trời giáng xuống, lực lượng một kích này quá cường đại. Tại sao có thể như vậy? Hắn vừa tiến vào cảnh giới Đế Anh, có lẽ cũng chỉ là Đế Anh sơ kỳ, tuyệt đối không có khả năng đạt tới Đế Anh tầng 3. Tại sao lại như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, dẫm bạo trong nháy mắt, đầu của Hách Ẩn Đức bị lõm xuống thật sâu, Trong nội tâm của hắn vô cùng chấn kinh, cho dù đầu có bị đánh nát cũng không có gì, nhưng dù sao lão ngoan đồng đĩa anh, kinh nghiệm vô số chiến đấu, khi đó sẽ dùng đĩa anh bỏ thể xác bay ra ngoài, đạt tới cảnh giới đĩa anh, mất đi nhục thân cũng không có gì lớn, ít nhất không phải chuyện chí mạng. Muốn chạy, cho ngươi nếm thử cái gì là lao lung chân chính, luyện thần quyết, thần niệm lao lung. Thần niệm của Trình Cung đã khôi phục tới cảnh giới thiên anh, rốt cục cũng có thể thi triển ra mấy thủ đoạn của luyện thần quyết. Những thủ đoạn này cho dù những thế lực truyền thừa vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm cũng không có các thủ đoạn dùng thần thông của thần hồn như luyện thần quyết. Trình Cung có thần niệm thiên anh, giấu giếm một chút mũi nhọn, trực tiếp vây hãm đĩa anh của Hách Ẩn Đức, mà trong tay của hắn, trực tiếp bắt lấy thân thể của Hách Ẩn Đức. Dám động tới người nhà của ta, chết. Tất cả những kẻ dám dùng người nhà cô ta ra uy hiếp ta, tất cả những kẻ đó chính là địch nhân của ta, chết. Hơn nữa, còn chết rất thê thảm, giống như hắn vậy. Trình Cung nói xong, khoát tay dẫn động hỏa diễm đốt cháy mấy tên trưởng lão kia thành cho bụi, trực tiếp đánh vào người Hách Ẩn Đức. Trình Cung, ngươi dám giết Hách trưởng lão, Phù Văn Tông ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nguyệt Minh Thái tử trực tiếp nhảy dựng lên, tức giận quát một tiếng. Tên Hách Ẩn Đức kia chính là người Hách gia tại Phù Văn Tông, trong hàng trưởng lão cũng tính là có số má, không thể so với Hách Lộc, nhân vật trọng yếu như thế bị giết, Nguyệt Minh Thái tử sẽ bị chỉ trích, trên lưng phải gánh trách nhiệm. Đĩa anh trong cơ thể Hách Ẩn Đức la lên vô cùng thảm thiết, thân thể và đĩa anh của hắn bị thiêu đốt trực tiếp, cũng giống như hai tên trưởng lão vừa rồi. Ngươi cũng ít nói nhảm đi, đến loại tình trạng này ai có thể làm gì được ai chứ? Cho ngươi. Trình Cung cũng không muốn bạo lộ chuyện niết bàn hỏa trong cơ thể, dù sau niết bàn hỏa quá mức thần kỳ, ở kiếp trước Trình Cung cũng không đạt được. Nếu để cho người ta biết trong cơ thể của hắn có niết bàn hỏa, đủ để những tồn tại cường đại hơn hiện giờ gấp 10 lần, gấp trăm lần tới tìm hắn, điểm ấy Trình Cung rất rõ ràng. Cho nên hắn trực tiếp dung nhập niết bàn hỏa vào trong tinh túy của Hắc Diễm, sau đó dẫn động Hắc Diễm vào lúc này thiêu đốt Hách Ẩn Đức. Trình Cung trực tiếp đẩy về phía hắn, Hách Ẩn Đức đang bị thiêu đốt về phía Nguyệt Minh Thái tử. Trình Cung đã dùng thần niệm giống như thiên uy bao bọc chung quanh thân thể Hách Ẩn Đức. Thần niệm của thiên anh quá mức cường đại, dùng công pháp đặc biệt bố trí thần niệm lao lung, vây khốn địa anh vào trong đó, đem Hách Ẩn Đức đẩy về phía trước, trực tiếp nổ tung, nổ thành vô số hắc diễm ra bốn phía. Cho dù là Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái tử, Vũ Thân Vương đang ở trong linh đài hay Côn Bằng Thái tử đang ở không trung cũng phải né tránh hắc diễm từ thi thể đang thiêu đốt công kích tới. Chạy, đây là phản ứng của bốn người bọn họ, bởi vì vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy uy lực của hắc diễm tận mắt. Tuy bọn họ vô cùng tự tin, nhưng uy lực của hắc diễm vô cùng đáng sợ, cũng không dám đụng chạm vào. Hắc diễm rơi xuống linh đài lập tức bị thiêu đốt, mà thân hình Trình Cung còn nhanh hơn vừa rồi, vừa sải bước ra, sông núi lướt qua dưới chân, vào thời điểm này vọt tới trước mặt Nguyệt Minh Thái tử đang ở trên không, trực tiếp một cước bước ra, giẫm lên mặt của tên Nguyệt Minh Thái tử đang vội vàng né tránh hắc diễm. Tốc độ của hắn nhanh như ánh sáng, tuy bọn họ sớm biết rõ Trình Cung cường hãn, thời điểm vạn vật nhất long đã có được thiên long chi lực, có thể vượt qua một đại cảnh giới, hơn 10 tiểu cảnh giới chém giết địa anh. Nhưng lúc đó Trình Cung cũng chỉ có thực lực nhân anh kỳ đỉnh phong mà thôi. Nói hơn 10 tiểu cảnh giới có chút khoa trương, nhiều nhất cũng chỉ là mấy tháng đánh chết 7-8 tiểu cảnh giới mà thôi. Cho dù Trình Cung độ kiếp, biết rõ hắn đã đạt tới địa anh, trong mắt của Nguyệt Minh Thái tử, hắn tối đa cũng chỉ đạt tới thực lực của địa anh tầng 8 là cao. Thân là một trong một đời nhân kiệt của các thế lực lớn trên đại lục Cửu Châu, vượt qua mấy tiểu cảnh giới đánh chết đối thủ cũng là bình thường, mà hắn ở Bàn Châu là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Cho nên đối với việc Trình Cung dùng vạn vật nhất long đánh chết đại yêu vương Trường Tí Yêu Viên cũng không có quá để ý. Mà bọn Hách Ẩn Đức là ba người liên thủ, ngay cả đĩa anh đỉnh phong cũng đánh chết, cho nên hắn mới tràn đầy tự tin. Nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt hắc diễm lao lung bị nổ tung, hai trưởng lão bị thiêu chết. Trước kia hắn biết rõ Hách Ẩn Đức có được hắc diễm rất thần kỳ, nhưng không ngờ nó lại khủng bố tới tình trạng này. Mà sau đó Hách Ẩn Đức bị giết, hắn mới cảm thấy không tốt. Nhìn thấy Trình Cung đem Hách Ẩn Đức ném tới, hắn cũng bị hù dọa, bởi vì hắn hoàn toàn không tin rằng mình có thể ngăn cản Hắc Diễm, mà khi thấy thi thể Hách Ẩn Đức nổ tung, hỏa diễm bắn ra bốn phía, hắn trực tiếp dùng tốc độ cao nhất bay ngược về, nhưng không nghĩ Trình Cung lại nhanh hơn so với hắn, trực tiếp một cước đạp vào mặt hắn. Tốc độ không gì sánh kịp, hắn cảm giác mình đã bị tập trung, có một loại cảm giác không thể tránh được. Trong nội tâm Nguyệt Minh Thái Tử vô cùng kinh hãi, tại sao có thể như vậy, vì cái gì mình lại cảm thấy Trình Cung to lớn cao ngạo như sư tôn, cực lớn, giống như trời cao, chúa tể tất cả, mà một cước đạp lên, hắn cũng không thể tránh, đây là thần thông gì, tại sao lại khủng bố như vậy? A, thừa nhận áp lực khôn cùng, Nguyệt Minh Thái Tử đã sớm có chuẩn bị, phát động tiếp dẫn phù. Hắn cũng không muốn giống như Hách Ẩn Đức chưa sử dụng phù lục, đã bị Trình Cung đánh chết. Nhưng hắn phù văn của hắn bộc phát toàn bộ, chẳng những có phù lục phòng ngự, càng có phù lục công kích, mà bản thân Nguyệt Minh Thái Tử đã có phù văn lưu truyền. Bổn mạng phù văn trên thân thể càng phát ra hào quang vạn trượng, tuy hiện giờ hắn chỉ là nhân anh kỳ đỉnh phong, nhưng hắn cũng từng giết địa anh tầng 5, thậm chí tầng 6, mà khi đó, hắn cũng không sử dụng bổn mạng phù văn quá nhiều. Nhưng dưới một cước này của Trình Cung, uy lực phù lục của hắn nhao nhao nổ tung, những phù văn này chỉ có thể ngăn cản một cước của Trình Cung một chút mà thôi, lại hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Nguyệt Minh Thái Tử vốn định dựa vào bổn mạng phù văn ngăn cản Trình Cung, sau đó chạy tới bên cạnh người của hắn, thân là người thừa kế tương lai của Phù Văn Tông. Vào thời kỳ mẫn cảm này, hắn đi ra bên người khẳng định có tồn tại cường đại của Phù Văn Tông đi theo, đáng tiếc hắn thời gian xuất hiện sai lầm. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, Trình Cung lăng không giẫm một cước lên mặt của Nguyệt Minh Thái Tử. Tuy lăng không đạp xuống, nhưng tốc độ và lực lượng của Trình Cung trực tiếp đạp ảnh chân dung của Nguyệt Minh Thái Tử như thiết chùy nện xuống như dưa hấu nổ tung. Không chỉ đầu của hắn nổ tung, sau khi giẫm nát đầu của Nguyệt Minh Thái Tử, Trình Cung cũng đã phát tiết xong, một cước giẫm lên thân thể của Nguyệt Minh Thái Tử. Mỗi một cước giống như núi đè xuống, hơn nữa trên người của hắn còn hào quang thần kỳ chớp động. Dám hung hăng càn quấy trước mặt bản đại thiếu, sao ngươi dám trâu bò như thế? Sao ngươi không làm ra vẻ đáng thương đi? Ngươi nên mặc áo liệm đi, xem ta giết ngươi thế nào nhé? Ngươi còn dám kêu gào với bản đại thiếu, ngươi còn dám chửi người. Bành bành bành, Trình Cung đạp xuống một cái, thân thể Nguyệt Minh Thái Tử bị nổ tung. Vào lúc này, thân thể của Nguyệt Minh Thái Tử giống như quả dưa hấu, bị Trình Cung đạp nát, nổ bung ra, không có cơ hội khôi phục lại. Chu Dật Phàm, Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương đang đào tẩu, những người chung quanh đều há hốc mồm. Ngay cả Lý Dật Phong đứng cách thành Song Long không bao xa, cũng há hốc mồm.